Đỉnh cao phú quý, chương 2027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2027. Một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt của tất cả mọi người. Đặc biệt là Trình Uyên, người không ngạc nhiên chút nào. Cổ Minh nói với Cổ Thông rằng, anh ơi, hình như họ không giận. Tiêu Minh nói nhỏ lại, vô nghĩa, ta không mù. Ta có thể nhìn thấy. Vậy họ có coi thường anh em của chúng ta không? Tiêu Minh trầm giọng hỏi. Cổ Thông cả giận nói. Câm miệng lại. Ngươi cho rằng ta có thể nhìn thấy. Cổ Minh im lặng. Cổ Thông thật sự không nhìn ra được. Không phải vì không nhìn ra được tâm tư của những người này. Mà là vì không nhìn ra được cảnh giới tu luyện của những người này. Điều này cho thấy gì? Nó cho thấy những người này tự đứng lên và tất cả đều cao hơn họ. Tất nhiên, ngoại trừ Vương Mỹ Lệ. Ngay lập tức, Bạch Sĩ Câu nói với mọi người về nguyên nhân và hậu quả. Ở bút mực môn có một quy định kỳ lạ là nhiệm kỳ của giám đốc lên đến 60 năm. Nhiệm kỳ của giám đốc đã hết thì phải bầu lại giám đốc. Vân không sẽ không thể chạy khi anh ta già. Vì vậy anh ta bây giờ rơi vào tay những thanh niên khỏe nhất dưới giáo phái của mình. Khổ Nho được tính là một. Và Trình Uyên được tính là một. Khổ Nho là đồ đệ của sư phụ môn phái. Sư phụ môn phái đương nhiên bằng lòng để hắn kế thừa vị trí sư phụ môn phái nên đã mời hai anh em Cổ Thông và Cổ Minh. Biết được mẫu thân bệnh nặng. Tiếp tục tiêu tiền. Nên họ đã dùng tiền để làm mồi nhử cả hai đến để giết Trình Uyên. Các nước phía Nam khác với các nước Trung Quốc ở phía Bắc lục địa là đất đai cằn cỗi. Giàu nghèo phân cực, Cổ Thông và Cổ Minh đã tập luyện chăm chỉ và không có khái niệm về tiền bạc. Vì vậy họ thực sự thiếu tiền. Sau khi gặp Bạch Sĩ Câu thuyết phục bọn họ buông tha cho. Không nói lời nào. Hắn trực tiếp trả cho hai huynh đệ 100 triệu nhân dân tệ. Trong vòng 20 giờ, hai người nhận được tiền và ngay lập tức bằng lòng theo Bạch Sĩ Câu. Và Bạch Sĩ Câu cũng học được từ hai anh em sư phụ của trường bút mực đối với Khổ Nho. Và biết rằng họ sẽ đích thân đến. Vì vậy ông đã ngăn cản hai người trên biển và đưa ra một số quy tắc cho họ. Làm thế nào để nói điều gì đó nếu bạn muốn làm cho người ta béo lên? Trước tiên bạn phải để nó phồng lên. Thần lực mà Bạch Sĩ Câu truyền cho hai người bọn họ đương nhiên bị khống chế trong phạm vi mà Trình Uyên có thể xử lý. Sau đó hai người đều bị xử tử. Cả hai đã đến chỗ chết để mắc câu Hoàng Đại Cương. Tuy rằng không thể ước đoán giống nhau sẽ tham gia ký sinh ý chí ngoại giới. Nhưng Bạch Sĩ Câu vẫn để lại về mọi mặt, ví dụ như chọn một phong châu báu, rộng 100 mét vuông, như hỏi hai người, anh em chờ đợi trên đỉnh của mảnh đất quý giá đó. Một khi bị mất liên lạc với điện thoại di động của Bạch Sĩ Câu, anh ta ngay lập tức đào một cái lỗ. Sau khi biết được mọi chuyện, Trình Uyên không khỏi thầm giật mình. Những suy nghĩ tỉ mỉ của người chồng già của tôi nằm ngoài phạm vi anh ấy hiểu. Đơn giản thôi. Trước đó, Trình Uyên ngập ngừng hỏi. Bởi vì anh không biết mình nên hỏi điều này trước mặt mọi người. Hay nên cho An Tương biết. Chỉ là anh ta vừa hỏi. Bạch Sĩ Câu dường như đã đoán được điều anh ta muốn hỏi. Tôi không bao giờ lo lắng về sự an nguy của An Tương. Bởi vì trước khi cô ấy thừa hưởng ý trời, tôi đã nhìn thấy tương lai của cô ấy. Dù nó có thay đổi thế nào, cuối cùng cũng không được. Cũng sẽ là cô ấy, người đã có được ý chí của vũ trụ. Cái gọi là ý chí ngoài trái đất thực sự ảnh hưởng đến tâm tính của con người. Bởi vì nó sẽ khiến bạn nhanh chóng bị sưng phù. Khiến bạn cảm thấy mình là kẻ bất khả chiến bại. Và cho phép bạn làm bất cứ điều gì bạn muốn. Nhưng thứ chính có thể quyết định những điều này là trái tim của chính bạn. Nếu ngươi là người tốt, cho dù thiên ý có lãnh đạm đến đâu, cũng chỉ là lực lượng trong thân thể ngươi, không phải linh hồn ngươi. Bạch Sĩ Câu nghiêm túc nói. Nó giống như một con dao. Nó có thể dùng để cứu hoặc giết. Nó không phải là con dao, mà là bàn tay cầm con dao. Đã hiểu, mọi người gật đầu, trái tim treo lơ lửng của Trình Uyên cũng rơi xuống đất. Bạch An Tương cũng phá lên cười. Bức tranh bỗng trở nên thật ấm áp. Và lúc này, Yên Nhiên đột nhiên chỉ về phía rừng rậm phía xa. Nhìn kìa, mọi người lần theo ngón tay của cô và nhìn thấy một bóng người lén lút trong rừng. Hoàng Đại Cường, Cách Trương.